Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, chương 498, bảo tài chi biến. Thô bảo vạn ngàn lời nói, vang vọng ở bầy yêu trong tai, có một loại không tên hàn khí ở trong lòng bọn họ dập dờn. Để bầy yêu đều thất sắc, đây cũng quá cuồng bá, đối mặt loại này cách cục. Tô Viêm lại còn có chinh phạt dũng khí, yêu khí cuồn cuộn trong địa vực, tầng tầng hình rồng khí huyết chùm sáng phóng lên trời, đánh tan cuồn cuộn yêu khí, mạnh mẽ bổ ra một cái khe lớn, nối liền trời mây, là Tô Phong tử khí tức, hắn muốn cùng bầy yêu khai chiến, không biết hắn hiện tại có hay không cái này gốc gác. Không biết, mỗi một lần nhìn thấy Tô Phong tử, đều cảm thấy sự tiến bộ của hắn quá nhanh. Không biết một ván này Tô Phong tử đến cùng làm sao phá tan. Ta ngược lại thật ra cảm thấy liền Dương Khung bọn họ đều là bởi vì Tô Phong tử mà giữ được tính mạng. Loại này sát cục khẳng định cũng giữ không nổi hắn. Có người đối với Tô Viêm hoàn toàn tự tin, người đang xem cuộc chiến ồ lên một mảnh. Đầu tiên vùng đất này đã bị phong ấn, rất khó có tin tức truyền đi, nhưng là thần quang này ngút trời hình ảnh, để bọn họ đều vừa mừng vừa sợ. Có thật nhiều tu sĩ vẫn đúng là không hy vọng Tô Viêm chết trẻ. Rất muốn nhìn thấy hắn bò lên, khiêu chiến vũ trụ cách cục, mở một đường máu đi ra. Làm sao có khả năng? Lòng tước hãi hùng khiếp vía. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm rõ ràng bị thương nặng. Trong thời gian ngắn hắn tuyệt đối không thể bò lên. Thương thế nghiêm trọng như vậy mặc dù là Dương Khung bọn họ cũng cần tiêu tốn thời gian dưỡng thương, nhưng là lúc này mới mấy ngày mà thôi. Tô Viêm dĩ nhiên đứng ở trạng thái toàn thịnh. Nó cảm thấy có chút mộng ảo. Có bổ thiên thuật giúp đỡ, Tô Viêm muốn khôi phục lại quá dễ dàng. Hắn tao ngộ thương thế tuy rằng nghiêm trọng, nhưng là còn chưa tới để Tô Viêm trình độ sơn cùng thủy tận. Đều người câm, không ai dám tới sao? Tô Viêm đứng sừng sững ở trong thiên địa, toàn bộ mái tóc vũ động, lời nói chấn động thiên địa. Hắn quát lạnh, vừa nãy dũng khí chạy đi đâu rồi? Đương nhiên, các người cũng có thể cùng tiến lên. Lời nói này tức giận bầy yêu, bọn họ đánh tới thiên quân vạn mã. Nhưng là Tô Viêm còn muốn lấy sức lực của một người chống lại bọn họ hết thảy chiến binh hay sao? Đầu kia Thanh Loan nổi giận nói, Tô Viêm, chỉ cần ngươi không phải thần linh, hôm nay coi như thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Chết đến nơi rồi, vẫn còn ở nơi này nói mạnh miệng. Ta cảm thấy nên đem hắn đánh thành tàn phế, phế bỏ tu hành, ở giao cho tổ điện xử trí. Vùng đất này yêu khí cuồn cuộn dập dờn, bầy yêu lửa giận bạo phát, sóng lớn mãnh liệt, thế cuộc hung hiểm vạn phần. Trong thiên địa lộ ra nặng nề kiềm chế khí thế, ai sẽ tin tưởng Tô Viêm còn có thể chạy đi? Nơi này đã bị yêu vực trưởng quản, Tô Viêm có chạy đằng trời, không muốn ở phí lời, trực tiếp bắt sống đánh gãy hai chân của hắn. Ta nhìn hắn là một điểm giác ngộ đều không có. Thân hồng vân con ngươi bắn ra tia chớp màu vàng óng. Ra lệnh một tiếng, vùng đất này đều phải bị sát âm bị gào vỡ. Bầy yêu nộ ra, mãnh thú bôn tập, hung cầm che trời. Âm âm âm, thiên địa càn khôn đều bị dẫm đạp rung động âm âm. Đây là thiết qua thanh âm, nương theo nứt trời sát phạt đang gầm thét. Liền như vậy, bốn phía bát hoang vọt tới yêu binh, đồng loạt bắn vọt mà đến, quang tứ phương hội tụ nộ hải vậy gợn sóng năng lượng. Đã đầy đủ đè ép Tô Viêm mũi nhọn, bắt đầu rồi, Tô Phong tử khí tức không thấy rõ rồi. Người đang xem cuộc chiến hãi hùng khiếp vía, này động kiểm quá to lớn, yêu vực đánh tới tu sĩ quá nhiều, xung kích về phía trước. Đã che lấp Tô Viêm, sắp đem hắn nuốt lấy. Bạch, thời khắc này, yêu khí cuồn cuộn sát phạt khu vực, bỗng nhiên đọng lại, tựa hồ thời gian đình chỉ trôi đi, không gian đình chỉ vận chuyển, toàn bộ thế giới phảng phất rơi vào bất động trạng thái ở trong cấm vực trận. Long Tước cuống quýt nhắc nhở, nhưng là đã không kịp, bầy yêu đã xông lên, đối mặt cấm vực trận, đại đạo cảnh bên dưới tu sĩ, vừa đối mặt đều sẽ bị trấn niêm phong lại, rất khó ở cấm vực trận trấn áp bên dưới triển khai hành động. Đương nhiên bởi vì vọt tới tu sĩ quá nhiều, cấm vực trận không thể kéo dài quá thời gian dài, nhưng là Tô Viêm đầy đủ nắm giữ 5 bộ cấm vực trận. Đây là Long Tước cũng không nghĩ đến con số. Ầm ầm, bất động trong không gian, thiên âm nổ vang không ngừng, dường như thế giới phát sinh địa chấn, đất trời rung chuyển trong hình, đại đạo tiên quang phóng lên trời, cắt rời đầy trời yêu khí. Đó là một khẩu gậy đang giải phong, rung động ầm ầm, phảng phất chống trời cột khổng lồ, bị Tô Viêm chấp trưởng, bùng nổ ra khủng bố gợn sóng. Giết! Tô Viêm giống to, hắn khí xông tận sao trời, dũng mãnh tuyệt thế, hai chân của hắn uốn lượn, nhảy lên thời khắc, phảng phất chân long ra biển, bảo thể thả ra ngoài gợn sóng năng lượng, quét ngang thương vũ, đều muốn đứt đoạn vòm trời. Tiên thiết côn kia cuối cùng bạo phát, bị Tô Viêm hai tay cầm, quét ngang đầy trời yêu khí thế giới. Vùng thế giới này, ở trong run rẩy bắt đầu nổ tung, giống như phát sinh đại tan vỡ, dường như đại đê đập nổ bể ra đến. Tiên thiết côn chỗ thức tỉnh đi ra sức mạnh, chí cương chí bá, ngày càng ngạo nghễ, đồng, phảng phất một cái tiểu thế giới bị đánh nổ, yêu khí cuồn cuộn địa vực bị nứt ra một cái khe lớn, như là nhuộm huyết dịch khe nứt lớn, nát tan một nhóm tiếp một nhóm yêu vực chiến binh, đếm không hết thi thể từ trên trời giáng xuống. Giết! Tô Viêm nhằm phía mây xanh, hống động càn khôn, đều có cự sơn chỉ cái này mà hủy diệt, đếm không hết loạn thạch vỡ vụn, vạn mộc vì vậy mà nổ tung, đầy trời yêu khí đều tán loạn, bị Tô Viêm bị gào vỡ. Một đầu hoàng kim thiết nghiêu chật ních khu vực này, từng tiếng nghiêu hống thanh âm, rung động vực ngoại tinh đấu, tiếng vang chi lớn, kinh sợ lòng người. A, chết đi yêu tộc sinh linh rất khó đếm rõ, làm người run rẩy hình ảnh, như là máu bộc lật úp, từ trên trời giáng xuống, nhuộm đỏ tan tành mặt đất, người xem cuộc chiến đều dại ra, ngửa đầu nhìn tất cả những thứ này. Như là nhìn thấy một vị thiên thần bay lên trời, bá tuyệt thiên địa, gào vỡ rất nhiều yêu tộc sinh linh, thậm chí tiên thiết côn kia vung mạnh lên, đánh chết rất nhiều yêu binh. Đối mặt thế hệ tuổi trẻ tuyệt đỉnh bá chủ, chuẩn đạo cảnh ở trước mặt bọn họ, chính là giấy, có người tự lẩm bẩm. Thế nhưng thân Hồng Vân cũng không nghĩ tới Tô Viêm có cấm vực trận, thậm chí nắm giữ hung binh kinh người như vậy, điều này làm cho hắn có chút thất sách, đây là tổn thất để hắn đều có chút đau lòng. Thế nhưng tiếp theo hình ảnh, để thân Hồng Vân sắc mặt dị thường khó coi, ở chỗ này sát khí ngang dọc, bầy yêu phẫn nộ trong thế giới, một vị tiếp một vị yêu vực cường giả cuồng sát mà đến. Cấm vực trận rất khó khóa được bọn họ, chỉ là có thể chậm lại một ít sức mạnh của bọn họ. Chỉ có điều làm rất nhiều yêu binh nhằm phía Tô Viêm thời khắc, một khẩu lò luyện đan nổ tung, phảng phất tiền sử cự hung rung động lại đây khủng bố đại hung khí tức. Có một cái tiếp một cái đáng sợ cự hung hình chiếu, chật ních khu vực này, tổng cộng 9 đại mơ hồ mà vừa thần bí hình chiếu, tựa hồ đỗ lại ở một cái lại một cái tiên động bên trong, không hiển chân thân, không hiện ra bổn tướng, khí tức lại khủng bố đáng sợ. Phàm là yêu tộc sinh linh, đều có một loại phát ra từ linh hồn kính nể, muốn quỳ phục xuống, đối với một cái lại một cái thần bí sinh linh dập đầu. 9 đại mơ hồ quang ảnh, phun trào ra thần bí chùm sáng, xuyên qua đến bảo tài trong thân thể, Thiết Bảo Tài bò lên, gào kêu một cổ họng, phát ra một tiếng tiếp một tiếng giống to, như là một đầu hoàng kim gấu trúc đang giác tỉnh, trong thân thể chảy ra khủng long vậy khủng bố khí lưu. Muốn nứt trời, làm sao có khả năng? Nó lẽ nào bước vào đại đạo cảnh rồi? Long Tước không khỏi tâm kinh, nó nhìn Thiết Bảo Tài cảm thấy khó mà tin nổi. Mạnh như huyết thống của nó đều có không khống chế được cùng bái xu thế. Thiết Bảo Tài huyết thống mạnh như thế nào? Lẽ nào trong cơ thể thật chảy xuôi chí tôn một mạch đế huyết không được? Âm âm âm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt. Ở Bảo Tài bảo phát chớp mắt, Tô Viêm ra tay, nhanh đến cực hạn, võ đạo thiên nhãn trợn trừng, xúc địa thành thốn vận chuyển. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, ở cấm vực trận trong không gian, thay hình đổi vị, đây là một hồi tàn khốc đánh giết. Thừa dịp bầy yêu thấp thỏm lo âu thời khắc, Tô Viêm đại khai sát giới, đẫm máu mà cuồng, đều chết đi cho ta. Tô Viêm cả người lộ ra thiết huyết chiến ý, nhất định phải ngay lập tức chém rơi một nhóm kẻ địch. Bằng không bọn họ giết không ra đi. Thậm chí làm lỡ thời gian càng lâu, dẫn lại đây cường địch liền càng nhiều. Giết, Tô Viêm đều giết đỏ mắt, đầy trời đều là yêu binh thi thể rơi xuống. Có thật nhiều đều bị tiên thiết côn đánh thành thịt vụn. Hống, Thiết Bảo Tài khí tức tăng vọt, phun ra một khẩu gậy trúc màu vàng, treo ở đỉnh đầu của nó, rơi xuống vạn tầng chớp giật, bổ về phía tứ phương. Đồng thời Thiết Bảo Tài mãnh nhào tới, móng vuốt lớn giơ lên đến, dường như chân long dương trảo, quấn quanh vô tận thái cổ long uy, như là sống sót chân long ra hạp, bị nó nhằm vào yêu vực cường giả run rẩy, bị Thiết Bảo Tài một móng vuốt cho xé thành phấn vụn. Chí tôn huyết thống, Thanh Loan ngơ ngác, nó cảm thấy Bảo Tài trong cơ thể chảy xuôi tinh khiết chí tôn huyết thống. Bằng không sao có kinh người như vậy huyết thống uy thế? Vô liêm sỉ, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Lập tức cho ta ra tay, đập chết bọn họ. Thân Hồng Vân nổi giận, này thật đúng là một cái sỉ nhục. Bọn họ đầy cõi lòng tự tin đánh tới, vốn tưởng rằng rất dễ dàng liền trấn áp Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Nhưng là ai biết bọn họ đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Thậm chí Thiết Bảo Tài cũng nắm giữ đại đạo cảnh chiến lực. Không muốn lưu tình, giải quyết nhanh chóng, giết tới, chậm thì sinh biến, không muốn sẽ cùng Tô Phong tử phí lời. Trực tiếp trấn áp mang đi, có nhiều thời gian khảo hỏi chúng ta muốn biết sự. Một vị tiếp một vị khí tức đáng sợ yêu vực, cường giả thức tỉnh, phảng phất hơn 20 miệng thần lô ở đây thiêu đốt. Hơi thở của bọn họ đều quá mạnh, thậm chí có 5 vị tu gia đại đạo lĩnh vực, giết tới đập chết bọn họ. Bầy yêu cũng bị kích phát rồi hung khí, mấy ngàn yêu binh cuồng giết tới, có yêu vực cường giả vận chuyển thảo phạt đại thuật, cũng có cường giả lấy ra từng tông trọng bảo. Vùng thế giới này, mây đen dập trời, yêu khí chật ních tinh không. Hết thảy tất cả đều tràn ngập đại hoảng sợ, lộ ra các loại đại hung khí tức, thế giới cũng giống như là trở về đến man hoang thời đại. Thật là bạo tay, vì giết một cái Tô Phong tử, càng sẽ điều động đại quân. Đến cùng là Tô Phong tử quá mạnh, vẫn là trẻ tuổi một đời yêu vực không người rồi. Người đang xem cuộc chiến đều sợ hãi, động tĩnh này gây ra quá to lớn. Có thể vẻn vẹn chỉ là vì nhằm vào Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài. Chu vi vạn dặm đều muốn lún xuống, nổ thành cho tàn. Các ngươi cứ việc phóng ngựa lại đây. Tô Viêm phóng lên trời, toàn thể hiện ra thần quang 5 màu. Đó là tầng tầng uy thế vũ trụ vạn linh khí tức phóng thích mà ra. Sau lưng của hắn bỗng nhiên triển khai một đôi cánh lớn, quấn quanh tổ hoàng khí tức. Âm âm, cánh lớn ngang trời, đứt đoạn trời cao, vô biên thần lực vỡ vụn rất nhiều yêu tộc binh mã.